Các bạn thân mến, ngay ngày đầu sống tại tu viện Sarenhurst, Dancy và May đã bị Sơ Teresa đánh đòn. Dancy bị nhốt một mình trong nhà nguyện. Cô bé tuyệt vọng, thấy mình bị bỏ rơi, bị gửi tới một nơi thật đáng sợ. Mẹ bề trên từng nói với các bà sơ phải đối xử nhẹ nhàng với bọn trẻ, nhưng Sơ Teresa không cho điều đó là đúng. Bà luôn cho rằng lũ trẻ khi được gửi tới tu viện chứa đầy tội lỗi của cha mẹ, nên chúng phải được dạy bảo một cách nghiêm khắc nhất. Giận dữ trước những yêu cầu của May, Sơ Teresa đã đánh cô bé bằng gậy, rồi nhốt May trong phòng tối. Cho tới tận nửa đêm, May mới được thả ra. Lúc này cô bé đã rất hoảng loạn và sợ hãi. Trong lúc tắm cho May, Sơ Teresa cho cô bé biết con bút bê Belinda đã bị vỡ. May cho rằng chính Sơ Teresa đã đập vỡ con búp bê của mình. Hai chị em Dancy và May hiểu rằng mình không còn được chiều như ở nhà bà nội nữa. Ở tu viện, nếu không muốn bị phạt, thì chúng phải tuân theo những quy định của các bà sơ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Lely PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Dancy nghĩ rằng đây có thể là một cơ hội lý tưởng để trò chuyện với em gái, nhưng May lại chẳng muốn nói chuyện gì cả. Gương mặt bé nhỏ của nó vẫn trắng bệch. Nó ngồi xuống cạnh Nancy, lưng dựa vào những cái ống dẫn. Giữa hai đứa vẫn còn khoảng cách. Nancy nài nỉ em: "Chuyện gì đã xảy ra thế? Bà ta đã làm gì em? Bà ấy đã đánh em có đúng không?" Mày đáp lại thở ơ: "Em chẳng muốn nói về chuyện này nữa đâu. Chị hãy để em lại một mình." May luôn là người nhiều chuyện. Khi May kể chuyện, nó thường thêm thắt nhiều tình tiết cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Nó có thể biến chuyện tầm phào thành điều quan trọng. Nancy hoàn toàn dám chắc, nếu không có chuyện gì khác xảy ra ngoài việc trừng phạt, thì sẽ lại là việc đánh đập. Cứ xem hậu quả cũng đủ biết rồi. Điều đó cho thấy rõ là Sir Teresa đã tìm cách gì đó để bịt miệng em gái cô. Nancy thì thầm: "Em, hãy nói cho chị biết nếu bà ta đã nhốt em vào phòng tối. Carol nói với chị rằng có thể bà ta đã nhốt em ở trong đó." May đứng bật dậy, cố không cho chị biết cô đã bị đánh và đang rất đau. "Đừng hỏi em nữa. Bà ấy đã hại chết Belinda, rồi bà ấy cũng sẽ giết chết em thôi." "Bà ấy không thể giết em. Chị sẽ không để cho bà ta làm như thế đâu." Nancy cố thuyết phục em. May nhìn chị: "Thế bố đã giết mẹ đấy thôi." Cô bé nói, rồi chạy về phía đám các cô gái đang bước vào phòng. Suốt mấy tuần sau, Nancy đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng phòng tối chỉ là một điều hoang đường, giống như ông ba bị mà bọn trẻ thường nói là ông ta sống trong một tầng hầm ở trường học ở Limbanen. Đó chỉ là điều hoang đường thôi, chẳng ai biết rõ nó ở đâu và không một ai thừa nhận rằng đã ở đó. Nhưng điều gì đã làm May thay đổi hoàn toàn như vậy? Nó chẳng còn nói tranh lời người khác nữa. Nó luôn tuân theo các quy định, nó chẳng bao giờ cãi lại khi ai đó yêu cầu làm gì. Con bé hiếm khi cười, và thậm chí ở trong phòng chơi, nó cũng chẳng bao giờ nói gì cả. Như vậy lại làm cho mọi thứ thuận lợi hơn cho Nancy. Cô không phải trông chừng May mọi lúc, vì nó đã nghe theo các sơ mà chẳng cãi lại một lời. Nó ăn mọi thức ăn đặt ở trước mặt, kể cả lúa mạch và thầu dầu mà các sơ dọn ra tuần một lần mà chẳng than vãn gì. Con bé đứng trong hàng với những bộ quần áo sạch sẽ vào các tối thứ bảy và chẳng bao giờ nói một lời khi nhìn thấy ai đó được mặc váy kẻ ô vuông vào chủ nhật. Mày chẳng nhõng nhẽo khi Nancy tết tóc cho nó vào buổi sáng, và con bé học cách để tự buộc dây giày cho mình. Nhưng hình như đứa em gái mà Nancy vẫn yêu thương đã trở thành một con người khác, một con bé xa lạ, lạnh lùng, người mà chỉ có vẻ ngoài giống em cô thôi. Cô bé May bây giờ không muốn được chị âu yếm nữa, chẳng thích nói chuyện với bà hay về những người mà hai đứa từng quen biết ở Hyder Green. Khi mẹ mẹ trên gọi hai chị em vào phòng khách vài ngày sau khi chúng đến đây và cho cả hai biết là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng cũng không được phép nói với ai là cha của hai đứa đang ở trong tù. Nancy vui vẻ chấp thuận vì dẫu sao cô cũng chẳng muốn kể cho ai nghe chuyện đó cả. Nhưng khi mẹ bề trên tiếp tục nói là bà không cho phép hai đứa nhận hay là gửi thư từ, thì Nancy kinh ngạc. Nhưng May thì dường như không quan tâm tới điều đó. Cô bé nói cô không muốn nhận những lá thư của bố nữa. Điều khiến Nancy đau đớn nhất là May dường như không cần cũng như chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Ở phòng chơi, nó chơi với những đứa trẻ nhỏ nhất, thậm chí trên đường tới trường, con bé cũng cố ý tránh mặt Nancy. Bà đã đến thăm hai chị em hôm Chủ nhật tuần thứ hai. Nancy đã muốn kể hết mọi chuyện cho bà nghe, nhưng một bà sơ cứ ngồi ở góc phòng nên cô bé không dám. Bà đã nói 4 tuần nữa sẽ trở lại, nhưng bà không thể thực hiện điều đó vì chân bà không thể nào bước đi được nữa. Susan là người thứ hai đến thăm hai đứa, nhưng rồi lại có một bà sơ ngồi ở trong góc lắng nghe, nên Nancy cũng chẳng thể nói được điều gì. Nancy rất muốn nói cho ai đó nghe, bất kỳ ai, rằng ở đây tồi tệ ra sao, em cô như một kẻ xa lạ. Cô phải nghe theo sơ Teresa mọi lúc và tất cả mọi người đều sợ hãi khi làm trái lời bà ta. Cô muốn kể về đứa trẻ với tấm ga trải giường ướt sũng trên đầu, về chuyện buổi đêm ở giường lạnh ra sao, về những giờ kéo dài trong phòng chơi, những thức ăn khủng khiếp, bữa tối Chủ nhật là ngày duy nhất được ăn ngon. Cô căm ghét tất cả những gì không hoàn toàn là của mình, chẳng phải chiếc áo gi lê và cái quần mà cô vẫn hay mặc. Thậm chí, những món quà nhỏ bà và Susan mua cho chúng cũng bị cướp giật và làm hỏng ngay khi chia sẻ cùng bọn trẻ trong phòng chơi. Thật là bất công khi các cô gái nhỏ phải quỳ gối 2-3 tiếng ở ghế dài và chỉ để cầu nguyện cho giấc ngủ ngon, được mặc ấm hay được đưa một mẩu bánh mì trong khi dọn bàn uống trà. Nhưng không ai nói gì cả. Các cô gái khác đã nói rằng nếu các cô kể cho các cô giáo ở trường nghe, Nancy sẽ bị đưa đến chỗ mẹ bề trên và sẽ bị phạt vì tội nói dối. Cô bé cần phải cẩn thận với những người cô nói chuyện, vì có thể một vài đứa sẽ hớt lèo và các bà sơ sẽ cho chúng những cuốn sách hay. Nếu như không được đi đến trường hàng ngày, Nancy cảm thấy cô có thể sẽ bị khô đét lại và chết vì đau khổ. Nhưng trường học thật thú vị. Một vài bạn ở đó trêu chọc những đứa đến từ tu viện, nhưng bọn chúng thật sự không có ác ý. Nancy quý cô giáo Hayward. Cô có thể quên tu viện trong khi làm tính, đọc sách và viết luận. Chỉ có điều là những giờ học ở trường trôi qua rất nhanh và những lúc ở tu viện dường như kéo dài vô tận. Susan reo lên. Chào các em yêu quý của ta. Rồi chạy ra khỏi ghế trong phòng khách khi Sir Grace dắt Nancy và May tới. Cô giang tay ra và cả hai đứa trẻ chạy về phía cô. Đó là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 4 và là lần thăm thứ 3 của Susan. Cô rất vui, không những vì được gặp hai đứa trẻ, mà còn vì cô đã có một công việc mới tại một trường học ở Enham và đã bắt đầu dạy sau lễ phục sinh. Cô đã gặp một người khá đặc biệt vài tuần trước đây và cô hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Tôi có thể đưa hai đứa đi dạo được không? Susan hỏi bà sơ, người đang đứng đó và mỉm cười. Hôm nay là một ngày mùa xuân thật đẹp, và tôi dám chắc các sơ định cho bọn trẻ đi chơi chiều nay. Sơ Grace chau mày. Mẹ bề trên không muốn cho các cô bé ra ngoài. Một lần có một đứa không trở về, và chúng tôi phải nhờ đến cảnh sát tìm kiếm nó. À, sơ biết chắc là tôi sẽ không đưa chúng chạy trốn mà. Susan vừa nói vừa cười. Mặc dù rằng tôi rất muốn vậy, nhưng là một giáo viên, tôi không thể làm điều gì vô trách nhiệm được mà. Sir Grace nói, tôi chắc Cô sẽ không làm vậy, thưa cô Steams. Nhưng cô biết, đấy là quy định rồi. Thế vậy à? Thế chúng tôi có thể đi ra vườn không? Susan hỏi bà sơ rồi lại nói tiếp. Ngoài trời hôm nay thật là đẹp mà. Họ được phép đi ra vườn. Susan dắt hai đứa trẻ tới một chiếc ghế. Ôi, trông có giống một bức tranh không nhỉ? Cô thốt lên, hãy nhìn bông thủy tiên kìa. Susan bất ngờ trước cảnh vật, vì đợt trước khi cô tới đây, mọi thứ đều trống trơn. Còn bây giờ là những thảm cỏ xanh rì và hàng trăm bông hoa thủy tiên tụ lại một chỗ. Cây cối quanh vườn bắt đầu có lá non, cây hạnh to lớn đang trổ hoa. Nancy đột nhiên nói, cô có biết là chúng em không được phép đi vào khu vườn sau không? Chúng em phải ở lại đây, ở cái sân tennis cũ kỹ này, và nếu chúng em đi chơi, chúng em sẽ bị phạt đấy. Susan rất ngạc nhiên vì điều này, nhưng cho rằng có thể đó là quy định khi mùa đông thôi. Không phải đâu, quanh năm đều vậy đó cô ạ. Nancy nhấn mạnh, đó chỉ là một nguyên tắc khác trong những quy định tồi tệ của họ, vì họ muốn chúng em không được vui vẻ. Vào tháng 2 khi trời trở lạnh, chúng em sẽ phải ở ngoài đó cả ngày. Ôi thật là kinh khủng, vì chẳng có gì để chơi cả, chẳng có quả bóng nào. Susan đã nghĩ rằng Nancy đang cần sự cảm thông. Cô nhẹ nhàng nói, điều đó có vẻ hơi khắt khe đó nhỉ, nhưng hôm nay trời ấm hơn, chúng ta cùng tận hưởng sự dễ chịu này đi. Nancy giận dỗi, còn May thì leo lên lòng Susan ngồi, giúp vào người Susan và bắt đầu kể về cô giáo của nó bằng giọng ngọng nghịu của trẻ con. Cô có biết là chúng em không được phép nhận thư bố không? Nancy nói cắt ngang lời em. Và em cũng không thể viết thư cho bố nữa. Susan thật sự bất ngờ trước tin này, nhưng còn bất ngờ hơn trước giọng hiếu chiến của Nancy. Trong mắt cô bé là cái nhìn đầy thách thức, đôi môi nó mím chặt. Điều này Susan chưa bao giờ thấy ở Nancy trước đây. Cô cũng nhận thấy có gì hơi khác thường với May. Cái tính cách ngày xưa hình như không còn nữa. Tại sao hai đứa lại thay đổi như vậy? Cô hỏi Nancy, thế mẹ bề trên có nói lý do cho em nghe không? Tâm trí cô nghĩ đến Red và tưởng tượng anh sẽ thất vọng thế nào nếu không nhận được thư của các con. Nancy trả lời, chẳng có lý do nào hợp lý cả, chỉ là vì không tốt cho các cô gái nếu có gì dính dáng đến nhà tù thôi à. Susan có thể hiểu tại sao mẹ bề trên lại cho rằng nhà tù là có hại, nhưng cô thấy rằng chẳng có chuyện gì nếu hai đứa nhận thư của bố chúng cả. Cô đã nghĩ sẽ nói với bà Đen Ninh về điều này và nói với Nancy như vậy. Đột nhiên bay nói giọng ngọng nghịu, em không muốn nhận thư của ông ấy. Chúng em bị gửi đến đây là do lỗi của ông ấy. Ông ấy không phải là bố em. Susan nói, tất nhiên nó là bố em chứ. Bố không thể không bị nhốt vào tù, nhưng ông ấy đã không làm điều người ta buộc tội ông. May nhảy ra khỏi lòng Susan và quay mặt lại trừng mắt nhìn cô. Ông ấy không phải là bố em nghe mẹ nói vậy. Lúc đó ông ta đã hất mẹ em ngã xuống cầu thang. Ông ta đã giết mẹ như bà sơ đã giết hại Belinda. Susan kêu lên rồi tiến lại phía con bé. May, đây đâu phải là em. Nhưng May đã chạy đi, nước mắt tuôn tràn. Em không thích cô. Cô làm cho người đàn bà đó tách chúng em khỏi bà. Cô bé quay lại và bỏ chạy, rồi biến mất vào phía sau tu viện. Susan hỏi Nancy, thế rốt cuộc đã có chuyện gì ở Nancy? Belinda là ai vậy? Con búp bê của nó đó. Cô cứ đợi ở đây để em xem nó chạy đi đâu. Nó có thể gặp rắc rối nếu ai đó nhìn thấy nó ở ngoài, trong khi những người khác thì đang đi dạo. Nancy nói rồi chạy đi. Cô bé đi rồi, Susan cảm thấy hoàn toàn rối bời. Bà Denning đã cảnh báo với cô rằng cô có thể thấy những thay đổi ở bọn trẻ trong vài tháng đầu. Bà ấy nói rằng Susan có thể thấy chúng hay đòi hỏi và hơi hung hăng. Bà Denning cũng nói rằng chúng có thể cường điệu cách đối xử của các bà sơ đối với chúng. Bà ấy nói đó là phản ứng bình thường đối với những đứa trẻ quen được nuông chiều, và cũng có thể đó là cách chúng thử thách lòng quan tâm của các vị khách đến thăm. Nhưng việc tuyên bố Red không phải là cha mình thì thật sự là một điều kỳ lạ. Nếu thực sự mẹ con bé đã nói vậy, thì sao trước đây nó không nói gì cả? Nancy quay trở lại hổn hển nói. Nó đang ở trên phòng chơi, mà nó đang chơi với mấy đứa lớn hơn. Sơ An biết nó đang ở đó, vậy là ổn rồi. Susan gõ nhẹ vào ghế cạnh mình rồi ra hiệu cho Nancy ngồi xuống và hỏi. Em có thể giải thích cho cô nghe tại sao em nói vậy không? Susan lắng nghe chăm chú trong lúc Nancy kể chuyện cho cô nghe. May đã thay đổi ra sao kể từ khi bị phạt vào đêm đầu tiên. Em không biết thật ra điều gì đã xảy ra nữa. Nancy nói, nhìn quanh đầy lo lắng, như thể là có ai đang nghe trộm. Nó chẳng nói gì về chuyện này cả. Tất cả điều nó nói ra là Sơ Teresa đã giết hại con búp bê của nó. Những đứa khác đều cho rằng Sơ đã cố ý làm vỡ nó. Cô à, trước đây May rất hay nói kia mà. Susan hỏi, thế ở đây tồi tệ lắm hả Nancy? Susan cảm thấy mình sắp bật khóc, bối rối, đau đớn và rất tuyệt vọng. Nhưng cô không biết có nên trách mình không khi không ngăn cản chuyện này trước đây. Nancy thở dài và đáp, bây giờ thì em đã quen rồi. Hình như Nancy đã có ý định nói ra nỗi đau khổ và sự bất công này từ trước. Nhưng có lẽ vì May đã xúc phạm Susan, nên cô quyết định, nếu nói ra bây giờ, sẽ chỉ đem lại đau khổ hơn cho những người mà cô yêu quý. Liệu đó có phải là lý do vì sao Red sẽ chẳng bao giờ tiết lộ điều mà Anna đã nói với anh vào tối hôm đó không? Susan nghĩ, việc nói trước tòa rằng May không phải là con của anh sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến kết luận của tòa án. Nhưng nếu nó được mang ra thảo luận ở tòa, thì có thể sẽ được đưa lên báo chí. Susan chợt hiểu ra rằng, việc phát hiện ra May không phải là con của Red sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm mà anh dành cho May. Red muốn giúp nó thoát khỏi những lời gièm pha mà có thể sẽ ám ảnh cô bé đến tận khi cô trưởng thành. Và anh cũng không muốn một đứa trẻ biết mẹ của nó xấu xa như thế nào. Nhưng Red không biết rằng, bất hạnh thay, May đã nghe được điều đó từ chính mẹ cô bé nói ra. Điều xấu xa mà Anna nói với chồng mình đã vô tình làm tổn thương trái tim ngây thơ của May. Susan cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, cô sẽ nói với bà Denning về những bức thư của bố cháu, và cháu có muốn nói gì với cô nữa không? Vì bà ấy có thể đọc được những bức thư đó. Susan thoáng nhận thấy sự lưỡng lự và sợ hãi trên khuôn mặt của Nancy. Susan nói, cháu phải tin cô. Cô biết làm thế nào để giải quyết vấn đề một cách tế nhị mà. Nhưng khuôn mặt của Nancy vẫn kín như bưng. Không còn gì nữa, chỉ cần những bức thư của bố cháu thôi. Cháu phải đi bây giờ xem May đang làm gì. Susan hôn nhẹ lên trán Nancy và đưa cho cô bé một cái túi, ở trong đó có đựng vài viên kẹo và hai quyển sách. Susan cười nói, cháu hãy ăn những viên kẹo này trước khi mọi người quay trở lại đi. Hồi còn nhỏ, cô vẫn thường làm như vậy để không phải chia chúng cho ai. Susan lại còn nói thêm, hãy gửi lời chào tạm biệt của cô tới May nhé. Cô sẽ quay lại vào tháng sau. Có thể khi đó thì May sẽ cảm thấy quý cô. Cô Susan nói rồi đi ra cổng. Nancy chạy theo. Khi Susan quay lại, cô thấy Nancy vẫn đứng trước cửa nhìn cô. Nancy không vẫy tay chào lại cô, và cô cảm thấy thương nó đến xe lòng. Cô linh cảm rằng Nancy đã trưởng thành từ khi bé chuyển đến sống ở tu viện. Nó đã mất đi niềm tin và nó hiểu rằng mới 9 tuổi đầu, nó sẽ phải bắt đầu sống tự lập. Susan đảo mắt về phía tu viện, nhìn cây thánh giá bằng đá trên cửa ra vào. Một khu vườn xinh đẹp với các cây leo đang ra vụ sẽ sớm bao phủ lên những viên gạch đỏ bằng chiếc lá nhẵn bóng. Khung cảnh trông thật thanh bình và yên ả. Nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Có ai biết được những điều đen tối và tội lỗi đang diễn ra ở bên trong? Những tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ đang bị làm vẩn đục bởi những người phụ nữ không có quyền chăm sóc chúng. Nancy và Mê Thai ở đâu? Lên gặp mẹ bề trên ngay. Sơ Teresa quát tháo khi bọn trẻ đang xếp hàng ở phòng ăn sau bữa sáng để chuẩn bị đến trường. Hai đứa trẻ nhìn nhau sợ hãi. Đi đi, còn đứng đó làm gì nữa? Sơ Teresa gắt và cố gắng mà cải thiện tình hình nhé. May! Đó là hồi tháng 6 và hai đứa trẻ đã ở tu viện này được 6 tháng. Chúng đã cố gắng tuân thủ những luật lệ ở đây một cách nghiêm chỉnh để tránh bị phạt. Nhưng bất cứ khi nào bị gọi đến gặp mẹ bề trên là hầu như đều có chuyện xảy ra với chúng. Chị, mình đã làm điều gì sai à chị? Mày thì thầm với Nancy khi chúng rời phòng ăn. Nancy lắc đầu, nhưng cô biết rằng chỉ cần dậy muộn, không nghe lời các sơ hay là đi lang thang trong vườn cây ăn quả khi đi học, thế là đã đủ bị phạt rồi. Hai đứa trẻ đã coi tu viện này là nơi chúng phải ở và chúng đã cố gắng để thích nghi với nó. Buổi xuân đã đến và chúng được thoải mái để ra sân chơi. Chúng đã quen dần với những thức ăn thừa, những luật lệ nghiêm ngặt và chúng đã có những người bạn. Nhưng theo năm tháng, khoảng cách của chúng với những đứa trẻ trong tu viện ngày càng lớn khi mà May bị phạt trong ngày tối đầu tiên đến tu viện. Trong các dãy phòng khác nhau, bọn trẻ thường chơi với nhau theo nhóm tùy theo độ tuổi. Nên Nancy và May có rất ít cơ hội để lấy lại được sự thân thiện ban đầu của mọi người. Nancy thường kết tóc cho May vào buổi sáng, hôn tạm biệt cô bé trước khi đi ngủ và cùng nhau viết những lá thư cho bà. Nhưng rất hiếm khi chúng được chơi cùng với nhau. Lệnh triệu tập của mẹ bề trên đã nhắc chúng rằng chúng là chị em, và theo bản năng chúng nắm chặt tay nhau để vững lòng hơn. Thật ngạc nhiên là mẹ bề trên đã mở cửa đón chúng ngay sau khi chúng vừa gõ nhẹ tay vào cửa. Chúng đã biết lý do vì sao mà bà chẳng bao giờ xuống phòng ăn để ăn. Đó là vì bà quá già yếu để leo cầu thang. Nhưng chúng nhìn thấy bà vẫn rất khỏe khi đón chúng và thậm chí không cần dùng gậy để chống. Vào đi các con, bà nói bằng một giọng nhẹ nhàng và ân cần. Bà còn đưa tay để đón lấy hai đứa trẻ. Những cử chỉ ấy đã làm cho hai đứa trẻ nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với chúng cả. Sau khi hai đứa trẻ vào phòng, bà buông tay ra và đóng cửa. Sau đó bà đặt một tay lên vai chúng và nói: ta sợ rằng ta có một tin buồn cho các con. Ngừng một lúc bà nói tiếp: bà nội của các con đã mất tối hôm qua rồi. Nancy hét lên đau đớn. Susan đã nói với chúng rằng lần trước cô có về thăm bà và bà đã yếu đi rất nhiều. Các bác sĩ ở huyện đang chăm sóc bà hàng ngày nên chúng cũng đã chuẩn bị trước. Nhưng đây vẫn là một cú sốc với chúng. Mẹ bề trên vòng tay ôm lấy cái vai rồi kéo chúng vào lòng và nói: ta rất xin lỗi các con. Ta biết bà nội có ý nghĩa quan trọng như thế nào với các con. Nhưng mà bà đã già và yếu. Bây giờ bà đang ở trên thiên đàng với Chúa Giê-xu và tất cả những rắc rối của bà đã qua đi. Đó là sự an ủi lớn lao hơn bất kỳ cái gì khác với Nancy. Vì từ khi chúng vào đây, chưa một đứa trẻ nào được gần gũi với mẹ như chúng. Mà vì Nancy thấy mẹ bề trên cũng ở vào cái tuổi như bà nội của nó. Điều đó dường như càng làm cho Nancy đau buồn hơn. Bà ôm chặt chúng và lại tiếp tục nói: ta đã nhận được tin này từ một bác sĩ của bà nội các con. Ông ta đã gọi điện cho ta vào sáng nay. Ông ta nói rằng bà của các con đã ra đi rất thanh thản trong giấc ngủ và có bạn của bà là bà Nora ở bên cạnh. Ta tin rằng bà ta sẽ liên lạc với gia đình họ để tổ chức tang lễ. Nancy cúi xuống sụt sịt trong nước mắt. Bà Nora Watts đã sống gần nhà bà nội của cô trong nhiều năm. Cô và May thường gọi bà ấy là Auntie Nora. Nancy nghĩa rằng bà Nora biết chỗ của cô gì chú bác của cô. Nancy hỏi mẹ bề trên: thế bà Nora sẽ nói chuyện này với bố con chứ ạ? Ta tin là như vậy. Mẹ bề trên trả lời. Còn May thì bắt đầu khóc lớn và Nancy nhoài người ra khỏi tay của mẹ bề trên để an ủi em gái mình. May đã không quan tâm gì đến bà nội của mình nữa từ khi cô bé chuyển đến tu viện này, và cô bé hầu như không để ý đến những bức thư mà bà nội gửi cho. Nhưng Nancy nghĩ rằng giờ đây May đang nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà chúng được sống với bà nội. May còn nhớ đến cả cái dây nhảy mà bà đã gửi cho cô bé nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của cô vào tháng trước. Bây giờ thì chúng ta đã đến nhà thờ và cầu nguyện. Các con có thể thắp một cây nến cho bà nội của các con. Mẹ bề trên nói vậy. Khi hai đứa trẻ theo mẹ lên cầu thang, chúng cảm thấy như bà nội của chúng đang sống lại. Vì mẹ bề trên bám chặt vào lan can cầu thang và bước đi nặng nề như là bà Môn. Chỉ có một điều khác là cái áo choàng đen dài trùm kín chân, tiếng sột soạt của chiếc khăn trùm trắng và tiếng leng keng của cây thánh giá mà bà cầm ngang thắt lưng. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pissé qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.